Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1090, cocchuyenaudio.com. Nhưng mà, sau từng đợt trùng kích tẩy lễ, cơ thể cổ Trần đang yên lặng sinh ra biến hóa, dần dần mạnh hơn từng chút một, sau mỗi lần khôi phục đều mạnh hơn so với lần trước một phần, cho dù là lực phòng ngự của cơ thể, hay xương cốt, huyết dịch, lục phủ ngũ tạng. Thậm chí mỗi tế bào đều đang mạnh lên. Hắn cảm nhận được lực lượng của mình đang được nâng cao, dần dần mạnh hơn từng chút một, giống như sắp phá tan một loại gông xiềng giới hạn nào đó. Thể phách đang mạnh hơn, lực lượng đang mạnh hơn, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều đang lột xác, bước vào cấp bậc cao hơn. Quy tắc luyện thể chính là để chế tạo ra một thân thể quy tắc vô địch, thân chính là quy tắc. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như thân thể chính là quy tắc, mỗi cử động đều ẩn chứa lực lượng quy tắc chấn động. Hắn cảm thấy cỗ lực lượng bản nguyên kia đang dung nhập vào trong cơ thể mình từng chút một, dung hợp đạt đến mức độ hoàn mỹ nhất, dường như có thể hóa thân thành quy tắc lực lượng, phá vỡ vạn vật, tiêu diệt vạn pháp. Canh canh canh, đúng lúc ấy, từng tiếng kêu leng canh truyền đến từ trong cơ thể cổ Trần, niết bàn chân huyết đã dung hợp hoàn mỹ, hóa thành một dòng sông máu cuồn cuộn bao phủ toàn thân. Xương cốt kêu lạch cạch, huyết dịch chảy ầm ầm, cơ thể được chữa trị không ngừng với tốc độ nhanh hơn, hình như tốc độ nứt ra đã kém hơn so với tốc độ chữa trị. Cho nên cơ thể cổ Trần đã từ từ khôi phục lại bình thường, hơn nữa khí tức càng ngày càng mạnh mẽ hơn, lực lượng bản nguyên hút vào cũng càng ngày càng nhiều hơn. Khi cơ thể hắn không còn nứt ra nữa, một cơn chấn động kỳ dị truyền đến, cơn chấn động khiến không gian bốn phía xung quanh sinh ra từng cơn gợn sóng, giống như sắp bị phá vỡ. Đó là lực lượng chấn động, là quy tắc lực lượng tạo ra, đang dần dần lột xác trong cơ thể cổ Trần, trên người hắn ngập tràn quy tắc lực lượng dung nhập vào trong cơ thể. Thời khắc này, trên người cổ Trần có một tia khí tức ta chính là quy tắc. Cổ Trần đột nhiên mở mắt ra, không gian xung quanh chấn động ầm ầm, kêu răng rắc rồi vỡ nát biến mất hoàn toàn. Cổ Trần chỉ cảm thấy không gian trước mắt lóe lên một cái, sau đó hắn đã quay về Thanh Đồng Đại Điện, một cỗ khí tức mênh mông tràn ngập chấn động cả Thanh Đồng Đại Điện. Thậm chí đã tạo ra một cơn địa chấn, cả tòa hoang cổ thành đều rung động. Uy áp cường đại khiến vô số người hoảng sợ kinh hãi, đều nín thở, thậm chí ngay cả không khí cũng đông đặc ngưng kết lại. Quy tắc luyện thể quả nhiên lợi hại. Trong đại điện, hai mắt cổ Trần sáng rực, sợ hãi quan sát biến hóa trong cơ thể của mình, trong cơ thể hắn ẩn giấu một cỗ lực lượng đáng sợ, có cảm giác giống như có thể phá tan vạn vật trên thế gian. Cơ thể hắn đã đột phá thành công, đương nhiên, vẫn chưa trở thành thánh thể, nhưng đã có dấu vết của một tia quy tắc, các phương diện khác đều được nâng cao kinh người. Cổ Trần tự tin, hiện giờ chỉ cần dùng duy nhất lực lượng trong người, một quyền có thể đánh nổ một vị hoàng giả, không xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Đây chính sức mạnh của lực lượng cường đại, quy tắc lực lượng luyện thể, khiến hắn thu được thể nghiệm và lột xác chưa bao giờ có. Đã qua 3 ngày rồi. Trên mặt cổ Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngờ chỉ một lần dùng quy tắc luyện thể vậy mà lại mất tận 3 ngày. cocchuyenaudio.com, 3 ngày đã trôi qua, thời gian ước định với Mỹ Đỗ Toa trước đó đã đến. Thiên Nguyên, nên đánh hạ rồi. Cổ Trần đột nhiên đứng dậy, lẩm bẩm một câu, sau đó xé rách không gian, trực tiếp biến mất khỏi đại điện. Hỗn loạn Thiên Nguyên, từng bóng người tụ tập trong hoang cổ thành. Trong thành có xây một tế đàn, từng hàng tướng sĩ đứng chỉnh tề ở phía trước, nhìn không thấy bờ bến. Vị đại tướng dẫn đầu, cơ thể được bao bọc bởi sát khí, ngưng tụ tạo thành một đám sương mù màu máu, vô cùng khiếp người. Hắn là Câu Trần, là một vị sát tướng tuyệt thế cổ Trần nhận được trước đây, sát khí vô cùng kinh khủng. Tham kiến Ngô Hoàng, ngay lập tức mấy trăm nghìn tướng sĩ có mặt ở nơi này đồng loạt quỳ bái, cảnh tượng ấy vô cùng chấn động, khí thế mạnh mẽ vang động khắp nơi. Có một người đang đứng trên tế đàn, trên người hắn mặc thanh đồng giáp, bên hông đeo một thanh thanh đồng thạch kiếm, cả người tỏa ra một cỗ khí tức kinh người. Người đó chính là cổ Trần, hắn đã tới hoang cổ thành, triệu tập tất cả tướng sĩ, chuẩn bị xuất binh quét ngang Thiên Nguyên, san bằng thế lực dị tộc ở nơi này. Các tướng sĩ, trong khu vực hỗn loạn Thiên Nguyên này, có hàng ngàn hàng vạn tộc nhân đang bị dị tộc nô dịch tàn sát, các ngươi nói xem, phải làm sao bây giờ, cách chương.